thời gian còn lại nàng đều ở trong gian phòng chưa hề xuất hiện. Lãnh Mộ Hàn gật đầu, xác thực, không có động tĩnh gì, ngược lại chính là dị dạng to lớn nhất. Nếu như là một nữ tử bình thường, đã gả vào trong phủ với phu quân, vừa vào cửa lại bị sắp xếp ở một chỗ thật xa, lại quá đáng hơn là chưa từng nhìn thấy mặt trượng phu, có nữ tử nào chịu đựng được cảnh này cơ chứ? Huống hồ, nàng lại là chính thế, đường đường là nguyên bản thái tử phi, nhưng chưa một lần nháo loạn với hắn, không có cách nào có khả năng xảy ra như vậy, có thể nàng không còn cách nào khác, hoặc là, nàng chỉ là đang chờ lệnh, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Lãnh Mộ Hàn không ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói, sau cùng có phải là hồ ly hay không, sớm muộn cũng lòi đuôi mà thôi. Hắn không tin Lãnh Trạch Phong có thể nhịn được không hành động. Lãnh Mộ Hàn không biết, cực kỳ lâu sau đó, nhớ lại bản thân ngày hôm nay không nhanh không chậm trì hoãn thời gian ở bên cạnh Linh Thứ, hắn hối hận đến chừng nào, hận không thể mỗi ngày mỗi giây mỗi phút đều có thể gặp gỡ Linh Thứ, ở bên cạnh nàng, yêu thương, trân trọng nàng. Một canh giờ thấm thoáng qua rất nhanh, quỷ băng bên ngoài xoắn suýt phân vân không biết có nên gọi nàng dậy hay không, thì lúc này liền cảm nhận được sự triệu tập của Linh Thứ, hiển nhiên nàng đã tỉnh rồi. Cùng với quỷ lão đầu, ba con quỷ xuất hiện trong phòng nàng. Lúc này Linh Thứ đã ăn mặc chỉnh tề, da trên người nàng trắng nõn như tuyết, giống như ánh dương bên ngoài rạng rỡ một góc phòng, khiến người ta không thể rời mắt. Linh Thứ đi tới bên cạnh bàn trà ngồi xuống, cười nhạt, nói đi, bây giờ chúng ta nói về chuyện học bùa chú, làm sao để bắt đầu. Quỷ lão đầu không khách khí, cười hì hì, bắt đầu hạ ra một cái vòng tròn hình ghế. Quỷ lão đầu đặt mông ngồi xuống, nha đầu, ngươi rốt cục là ai, tại sao có thể nhìn thấy ta, lại nghe được những lời ta nói, tại sao có thể đối đãi với ta như vậy. Vừa nãy, ông cũng thử hỏi qua hai con quỷ lạnh như băng bên ngoài, nhưng đáng tiếc họ không thèm để ý tới ông, còn trừng mắt nhìn ông, uy hiếp một cách trần trụi. Xì, hai người không nghĩ tới ta sẽ trực tiếp đi hỏi tiểu nha đầu chứ gì. Linh Thứ nhẹ nhàng nhíu mày, cái này ngươi chưa cần thiết biết, muốn ta lưu lại ngươi ở đây, ngươi phải dạy ta bùa chú. Trời mới biết trong lòng quỷ lão đầu có bao nhiêu phiền muộn, ông chính là như vậy, có nhiều thứ không muốn ông biết ông càng nhất định phải biết rõ. Được, ông lão kia, chúng ta bây giờ trao đổi đi, nếu ngươi cho ta biết thân phận của ngươi, sau này có ai bắt nạt ngươi ta liền giúp ngươi hả giận, thế nào? Quỷ băng xen thêm một câu nữa, ngoài ra, ngươi cần phải bồi chủ nhân luyện tập khống quỷ thuật, để khả năng của chủ nhân mỗi ngày đều tăng cao. Linh Thứ thấy quỷ băng nói, cũng không nói gì nữa, hiển nhiên là nàng tán đồng, ngược lại nàng không hề mất mát thứ gì, hơn nữa quỷ băng biết thế nào là cung thế nào là cầu, bây giờ nàng thật sự không có cách tự vệ, chí ít chỉ có thể tự mình khống chế tiểu quỷ mà thôi. Đối với quỷ lão đầu cấp bậc không quá cao, nhưng đối phó với ông nàng vẫn có nhiều ức chế trong lòng, vì vậy, học được càng cao, thì càng tốt, tìm được đồng minh cũng không hề tệ. Quan trọng nhất, bọn họ tuy đều là quỷ, nhưng dù sao cũng đã từng là người, nói không chừng nếu nói quá thẳng cũng không hề tôn kính bọn họ, ai biết được lúc họ còn sống có phải là người có cấp bậc cao quý người người kính trọng hay không. Nàng không muốn đạp lên tự tôn của người khác, nàng muốn đạp lên đỉnh cao, chỉ hạ những người không tôn trọng nàng. Nàng không hề muốn đạp lên người khác để đạt được thư thái. Chương 18, là ai nói? Quỷ lão đầu không hề phản bác ý kiến kia, chỉ nghe Linh Thứ đồng ý cho hắn lưu lại, lúc này liền vỗ bàn thành giao. Phải nói, bao nhiêu năm sống khổ sở làm quỷ thấp hèn, bây giờ ông có thể bắt đầu nhân sinh mới rồi. Tiểu nha đầu, bây giờ ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi là thân phận gì? Tại sao có thể? Quỷ lão đầu lại một lần nữa bắt đầu một vạn câu hỏi tại sao? Linh Thứ bình tĩnh hô một tiếng, ngươi muốn biết thì hiện tại câm miệng cho ta, chiêu này quả thật hữu dụng. Quỷ lão đầu một giây sau liền ngoan ngoãn im miệng, trong lòng tuy là còn hừ hừ Linh Thứ, đừng tưởng rằng ông không biết, bọn họ cuối cùng vẫn không muốn cho ông tiểu A Nhi này là ai, thân phận gì, tại sao có thể nhìn thấy ông, có thể nghe được những gì ông nói, tại sao lại đối xử với ông như vậy, chính là không muốn nói cho ông nghe, vì vậy nên tiểu nha đầu kia mới muốn ông im miệng. Như vậy liền danh chính ngôn thuận không nói với ông nữa, hừ hừ, đừng tưởng ông không biết bọn họ đang nghĩ gì, không nói với ông, quả thật làm trong lòng quỷ lão đầu trong lòng quá dày vò, liền muốn hét lên với Linh Thứ, nhưng đành nhịn lại, trên mặt đều là ngoan ngoãn thuận theo. Linh Thứ cảm nhận được hai lỗ tai nàng được thanh tĩnh, mới thở ra một hơi, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng là quỷ vương ở nhân gian, có thể khống chế quỷ, hơn nữa nàng còn trùng sinh qua.